Chương 2271, trời sập. Quản lý Tư Tần Hy viện lập tức lên tiếng gọi lại hắn. Tư Dạ Hàn dừng chân lại, "Tần tiểu thư, nghe nói quản lý Tư gần đây một mực đang ở sửa sang lại dự luật, còn làm ra rất lớn cách tân, trước cũng rất muốn cùng ngươi tham khảo một phen, không biết tối nay có rảnh hay không." Tần Hy viện khéo cười tươi đẹp làm sao mà mời, trên mặt là thần sắc tự tin. Rất hiển nhiên, Tần Hy viện đề nghị này phi thường có sức hấp dẫn, nói bóng gió, hắn nếu muốn yếu pháp án kiện thông qua, vô luận theo phương diện nào tới nói, nàng cũng sẽ là rất lớn trợ lực. Không có. Tư Dạ Hàn cơ hồ một giây đồng hồ đều không có xem xét. Cái kia tối mai đây Tần Hy viện kiên nhẫn không bỏ. So sánh đối mặt Diệp Hoản Hoản thời điểm chữ chữ cân nhắc, đối mặt Tần Hy viện, hiển nhiên Tư Dạ Hàn liên lý do đều lười phải tìm. Vì vậy, Tư Dạ Hàn hướng thẳng đến Lâm Khuyết nhìn một cái. Lâm Khuyết chỉ có thể thu thập cục diện rối rắm, ho nhẹ một tiếng mở miệng, "Quả thực xin lỗi Tần tiểu thư, gần đây chúng ta qua nở ly chữa nở dê đều đang vì phong hội làm chuẩn bị, thật sự là không thể phân thân." Lại nhiều lần bị cự tuyệt, Tần Hy viện trên mặt nụ cười rốt cuộc một chút thu lại, "Quản lý Tư có lẽ không biết, ngài nghĩa huynh nhân hành, gần đây một mực đang ở hẹn ta, quản lý Tư là một người thông minh, hẳn phải biết cái này ý vị như thế nào. Nếu như là cưới nàng, sĩ đồ một bước lên mây, huống chi bản thân nàng càng là thiên thủy thành đệ nhất mỹ nhân, cái này toàn bộ độc lập 12 châu còn không có người đàn ông nào không muốn kết hôn nàng. Cho nên, nếu như là nàng lựa chọn ân hành, như thế, Tư Dạ Hàn sẽ mất đi gia tộc quyền thừa kế, thậm chí bị mất sĩ đồ. Cùng lúc đó, ân gia. Như thế nào đây?" Ân Duyệt Dung bưng ly trà. "Hồi phu nhân, Tần tiểu thư đối với thiếu chủ rất có hảo cảm, chỉ tiếc, thiếu chủ hắn hừ ta liền biết, hắn cũng sớm đã bị nha đầu quê mùa kia mê không còn lý trí, càng vì một nữ nhân liền gia tộc cùng tiền đồ cũng không cần nữ quản gia nghe vậy, do dự mãi sau, vẫn là thử thăm dò mở miệng nói, phu nhân, thật ra thì, vị kia gia thế của nhiếp tiểu thư cũng xem là tốt, nghe nói tại học viện xích diễm thời điểm, thành tích phi thường lưu dị. Mặc dù tính tình nhảy thoát chút ít, nhưng thiếu chủ tính tình trầm muộn, vừa vặn có thể trung hòa. Thiếu chủ cùng nhiếp tiểu thư nếu yêu thật lòng, ngài lại cần gì nhất định phải muốn ngăn trở, không có lý do gì chọc đến thiếu chủ đối với ngài hiểu lầm sâu hơn. Ân Duyệt Dung nghe nói như vậy, giống như là nghe được cái gì truy hệ nở cửa y lớn, yêu thật lòng tình yêu là trên cái thế giới này buồn cười nhất, dối trá nhất đồ vật, ta đã sớm đã nói với hắn ngàn vạn lần, hắn càng cố ý đi lên ta láo lộ. Phu nhân à, có mấy lời, coi như là ngài trách phạt, Lao Nô cũng không khỏi không nói một câu, ý tưởng của ngài, thật sự là quá thiên kích rồi, thiếu chủ không phải là ngài, không nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ. Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, à, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu yêu thật lòng, có thể trải qua được khảo nghiệm bao lớn đêm khuya, thiên thủy thành biệt thự ngoại ô, Tư Dạ Hàn trắng đêm làm công việc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Khuyết đột nhiên một mặt trời sập xuống một dạng biểu tình vọt vào Tư Dạ Hàn thư phòng. Cửu ca xong đời lần này thật đã chết rồi." Lâm Khuyết thở hừng hực, cầm trong tay một chồng báo chí. Bởi vì thức đêm làm việc, Tư Dạ Hàn mí mắt dưới có một tầng màu xanh bóng mờ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem tài liệu. Lâm Khuyết gấp đến độ không được, chỉ có thể trực tiếp mở miệng nói, "Cửu ca ngươi trước chớ gấp. Thiên đô nhanh sập xuống rồi." Ngươi vội vàng nhìn tờ báo này, Tư Dạ Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt tại Lâm Khuyết đưa tới trên báo chí nhìn một cái. Một giây kế tiếp, Tư Dạ Hàn liền đổi sắc mặt.